Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 150, trộm cướp đánh tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạt giống trồng đi đã hơn 2 tháng, bắp đã lớn lên rất cao, khoai tây vậy bắt đầu nở hoa. La Đường thấy những cái kia cây trồng, đầy mặt vui sướng, không có gì phân hóa học, chỉ dựa vào đơn giản, số ít phân bón nhà nông là có thể dài nhanh như vậy, sản lượng khẳng định không biết thấp, ngược lại là trong ruộng có không ít cỏ dại, La Đường vậy không có biện pháp, không có thuốc trừ cỏ. Catherine ngược lại là nói nàng có ma dược có thể để cho thực vật chết. Nhưng là bắp cái gì vậy xong đời, một mình ngươi lãnh chúa. Làm sao tổng đứng ở khu vực này? Mép không biết lúc nào xuất hiện ở La Đường bên người. Lãnh chúa không nên quan tâm lương thực sản lượng sao? Không nên để cho trấn nhỏ tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm sao? Mép, xâm lâm trấn nhỏ không thể so với nhà các ngươi lãnh địa. Những thứ này ta phải quan tâm. Ừ, ta biết, ngày mai ta phải về nhà. Mép bỗng nhiên nói. La Đường chợt đứng lên, về nhà, là bá tước phủ bên kia ra chuyện gì sao? Không có à, chỉ là đi ra ngoài thời gian quá dài, hẳn trở về báo tin bình an. Mép cũng không quá nhớ đi, nhưng nàng cũng không thể một mực không tên không chia tay ở lại xâm lâm trấn nhỏ chứ. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau trở về, ta suy nghĩ một chút à, mang theo thuốc nổ cách điều chế. Hẳn có thể đánh động Sangeler bá tước chứ. Nếu là còn không được, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nhận đúng tức phụ, cũng không thể thất lạc. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau trở về? Mép sắc mặt mắc cờ đỏ bừng. Ngươi không mang theo ta bay trở về. Chính ta cưỡi ngựa, còn không được cả tháng mới có thể đến nhà ngươi à? Vạn dọc theo đường đi lạc đường làm thế nào? La Đường đang cùng mép trò chuyện đâu, bỗng nhiên nghe gặp một cái thanh âm hốt hoảng. Lãnh chúa đại nhân, không tốt rồi, trộm cướp tới rồi. Cái gì? Trộm cướp, là tất cả lãnh chúa cũng ghét cay ghét đắng một đám người. Bọn họ không có chỗ ở cố định, tới lui như gió, mình không chuyện sinh sản, đặc biệt dựa vào cướp bóc mà sống. Hơn nữa tàn nhẫn thích giết chóc, đếch cơ bọn họ thôn trang, ban đầu chính là trải qua trộm cướp tàn phá, mới để cho bọn họ trở thành lưu dân, nếu như ban đầu không phải có cái du hiệp hỗ trợ. Sợ rằng thôn bọn họ tử không người có thể còn sống chạy đến. Nhưng mà trộm cướp làm sao sẽ tới bọn họ loại địa phương này? Chung quanh đi lên 10 ngày đường, cũng không có thôn khác trang à? Hát đi cầm Catherine gọi ra, ta lại xem, là cái gì trộm cướp, dám đến chúng ta xâm lâm trấn nhỏ, nếu như là mấy tháng trước, La Đường vậy không loại này sức, nhưng là bây giờ không giống nhau, trấn nhỏ chẳng những có Scott vị này kỵ sĩ, còn có Mep và Catherine hai vị nữ phù thủy, thu thập một đám thông thường trộm cướp, đây còn không phải là bắt vào tay. Cầm Banja và Coranti cũng gọi lên. Mép bổ sung nói, hai cái nhỏ người học lâu như vậy ma pháp, mặc dù vẫn là không có năng lực gì, nhưng là để cho bọn họ biết một chút về nàng bản lãnh, có thể cho bọn họ càng nhiều hơn học tập động lực. La Đường đi tới Scott bên người thời điểm, Scott đang ngồi trên lưng ngựa, diễn cảm ngưng trọng, đại nhân, ngươi làm sao tới? Nơi này giao cho chúng ta là được. Scott lập tức ngăn cản muốn lên trước La Đường. Đám kia trộm cướp lại có bao nhiêu người? Xa xa nhìn sang, phân biệt không quá rõ. Ước chừng có 100 người cỡ đó. Cũng cưỡi ngựa, đại nhân, loại này trộm cướp khó đối phó nhất. Tới lui như gió, chúng ta chỉ có mười mấy hộ vệ. Cung tên cũng chỉ có như thế điểm. Scott có chút bận tâm. Không biết hắn kỵ sĩ danh tiếng, có thể hay không rung động những cái kia trộm cướp. Hắn đã để cho người đi thông báo Raphael, lấy một ít hộp thuốc nổ tới đây. Lúc cần thiết, hắn không ngại dùng loại vũ khí này. Chỉ là phải đem tất cả trộm cướp đều lưu lại. Một cái không thể đi cởi. 100 người, ngươi cảm thấy 100 người có thể tổn thương chúng ta trấn nhỏ sao? Đừng quên, chúng ta có Mep và Catherine ở. La Đường cười đắc ý. Kỵ sĩ ở một mình đấu thời điểm rất lợi hại, nhưng là đối phó rất nhiều người, khó mà nhanh chóng tạo thành cực lớn sát thương, lực uy hiếp chưa đủ. Nhưng là nữ phù thủy lại bất đồng, một cái ma pháp đi xuống, vậy cũng là lớn diện tích tổn thương. Scott ánh mắt sáng lên, hắn làm sao quên cái này cha, có cái này hai vị ở đây, còn có gì phải lo lắng đâu. Nhớ, một hồi rèn luyện một chút những hộ vệ kia, không cho phép dùng hộp thuốc nổ. Đám kia trộm cướp là tới cho chúng ta đưa tiền, tất cả ngựa và binh khí cũng phải bảo đảm hoàn hảo. Còn như trộm cướp cũng không sao, trấn nhỏ vừa vặn thiếu thiếu ngựa và đồ sắt đâu. Đây không phải là có người đưa tới sao? Đám này trộm cướp quá thân mật. Đại thủ lãnh trước mặt chính là xâm lâm trấn nhỏ. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, cái trấn nhỏ kia có một vị kỵ sĩ. Tốt nhất vẫn cẩn thận điểm. Một cái đi theo đại thủ lãnh người bên người nhắc nhở. Một người kỵ sĩ có ích lợi gì? Chúng ta 100 số huynh đệ xông lên, loạn kiếm chém vậy chém chết hắn. Thức thời, liền ngoan ngoãn tránh ra. Hoặc là chủ động cho chúng ta một ít tài vật. Không thức thời, kỵ sĩ chúng ta cũng không phải chưa từng giết. Đại thủ lãnh mặt đầy liệt khí. Bọn họ xem chó chết chủ như nhau bị os tử tước phủ người chạy tới. Dọc theo đường đi tổn thất không ít huynh đệ và tài vật. Đã mấy ngày đều không nghỉ ngơi. Lần này vừa vặn nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ giết một hồi ngựa thương. Còn như nói đi vương quốc Garnet bên kia. Vẫn là tính, nghe nói bên kia chú đóng biên ải chính là Sangeller bá tước. Một vị chiến công hiển hách, chưa từng thua trận bá tước lĩnh chủ. Dưới so sánh, vẫn là os tử tước tương đối khá đối phó. Huống chi hắn còn có một khoản tài vật, che giấu ở os tử tước trong lãnh địa đâu. Không thu hồi lại trước, hắn tuyệt đối không thể rời đi. Đại thủ lãnh trước mặt thật giống như thấy có một ít người. Bọn họ là biết chúng ta tới. Có người hô, biết thì thế nào, bọn họ chống đỡ được thiết kỵ của chúng ta sao? Các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta ngay tại ngôi trấn nhỏ này nghỉ ngơi. Trong trấn nhỏ nhất định là có không thiếu phụ nữ. Mọi người cũng buông lỏng một chút. Hai ngày sau, chúng ta giết về Pru Vương Quốc, đem chúng ta mất đi đồ lần nữa đoạt trở lại, chúng ta cướp như gió, sẽ không bị tùy tiện đánh ngã. Đại thủ lãnh giơ tay chúng nặng kiếm, sau lưng tất cả mọi người cũng đều giơ lên đủ loại binh khí. Từng cái gào khóc, bọn họ vậy là cố ý, như vậy có thể cho trấn nhỏ người rất lớn áp lực. Rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng không cần động thủ, đối phương liền chủ động đầu hàng. Những người bình thường kia làm sao chống đỡ được bọn họ cướp như gió? Ồ, cái trấn nhỏ này người rất có gan à, lại dám dương cung lắp tên hướng về phía bọn họ. Bất quá liền chừng 10 người cũng muốn ngăn trở bọn họ chừng 100 người. Người kia dừng bước, Scott quát lên, bỏ mặc các ngươi là người nào, đến xâm lâm trấn nhỏ, trước hết xuống ngựa, cởi xuống binh khí. Ha ha ha, đại thủ lãnh, người này là không phải ngu. Hắn không nhìn ra chúng ta là làm nghề gì không? Có người cười nhạo nói. Đại thủ lãnh bên người một người cưỡi ngựa đi về phía trước hai bước. Là các ngươi cây cung tên buông xuống. Chúng ta là cướp như gió. Đây là chúng ta đại thủ lãnh nhanh gió chiến thần. Cho các ngươi đếm 10 thời gian cân nhắc. Không buông vũ khí xuống, kết quả chính là chết. 10, 9, 8, 1, giết à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https